Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 92, danh sách. Trả lời về sau, ngôi sao, Leonard mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nắm được lên vừa rồi điều thỉnh cầu kia bên trong cất giấu tin tức. Hắn ý tứ là, lão đầu đã từng nhìn qua, khinh nhờn phiến đá, thứ này. Không cho Leonard suy nghĩ nhiều cơ hội. Thế giới, Fogelman, Sparrow nhìn quanh một vòng. Ngược lại đề cập một chuyện khác. Hắc dạ giáo hội tòng quân tình chín nơi thiếu tướng phó trưởng phòng Chanus. Côn gờ nơi đó đạt được tình báo. Xác nhận Roang quốc vương Gióc đệ ba cất giấu mỗ cái bí mật. Hắn âm thầm phái người đào móc huyết hoàng đế, di tích. Cấu kết ma nữ giáo phái cùng tâm lý luyện kim lại. Lên thao túng giả nhân. Đem trước đối, chính nghĩa, tiểu thư nói qua sự tình càng thêm tường tận miêu tả một lần. Cuối cùng còn cố ý điểm hai câu. Tam đại giáo sẽ tựa hồ không có tìm được đầy đủ chứng cứ. Theo Hiwen, Ranbiche mất tích, sự tình mặt ngoài lắng lại xuống dưới. Có nhất định lý do hoài nghi. Tam đại giáo sẽ cao tầng bên trong khả năng tồn tại kẻ phản bội. Bethlehem này xung quanh vậy mà ra trọng đại như vậy sự kiện. Lên tựa hồ vẫn là theo giáo hội nơi đó thu hoạch tình báo. Ta làm sao tuyệt không biết. Nghe nghe, ngôi sao, Leonard biểu lộ hơi lộ ra cổ quái nhìn, thế giới, Fogelman. Sparrow liếc mắt, ngắn ngủi lại có điểm hốt hoảng. Không biết ai mới là hắc dạ giáo hội, hồng thủ sáu. Là lúc sắp đến gần cao tầng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Xem dĩ vãng, hắn mơ hồ nắm được chút gì đó. Có thể là không cách nào chân chính bắt lấy cái kia linh cảm. Nhường ý nghĩ thành hình. Vốn định lần này Tarot hội bên trên chia sẻ Stafford tử tước tao ngộ cùng khẩu cung. Dùng tìm xin giúp đỡ, thẩm phán, Hugh thì ngạc nhiên phát hiện. Thế giới, tiên sinh truy tra sự tình cùng mục đích của mình lại có tương đối lớn trùng hợp. Sớm biết là như thế này. Trước đó theo dõi Stafford tử tước đến bến tàu khu nhà kho kia lúc. Liền nên thỉnh, thế giới, tiên sinh hỗ trợ. Cái kia nói không chừng có khả năng vòng qua hạn chế. Đạt được càng nhiều manh mối. Hugh liếc mắt nhìn hai phía, cân nhắc lên ngôn ngữ, dự bị mở miệng. Lúc này, người treo ngược, Auser chấn động sau khi liên tưởng đến 3-4 tháng trước. Ngôi sao, cùng, thẩm phán, còn chưa gia nhập lúc mấy lần Tarot hội. Khi đó, thế giới, Fogelman, Sparrow ngay tại thỉnh Tarot hội các vị thành viên hỗ trợ lưu ý Chanus. Côn gờ tình báo. Tịnh chỉ chứng Hiwen, Ranbiche là Karen tự sát án phía sau màn người thao túng. Quả nhiên, đơn thuần Karen tự sát án là sẽ không để cho thế giới tập trung lớn như vậy tinh lực. Hắn truy tra sự tình lưu ý nhân vật khả năng rất lớn liên quan đến ảnh hưởng thế giới thế cục bí mật. Còn có, tam đại giáo sẽ cao tầng khả năng tồn tại kẻ phản bội. Này sẽ chỉ hướng vị nào hồng y giáo chủ hoặc là cao cấp chấp sự. Auser cảm thấy mạch nước ngầm mãnh liệt, cũng ngửi được cơ hội mùi vị. Như người bình thường mà nói, hắn một cái không phải quá được coi trọng phong bảo giáo hội thành viên. Thời gian dài tại bên ngoài đóng vai hải tặc phi phàm già. Kết cục tốt nhất cũng chính là lập công trở thành danh sách 5 hải dương ca già. Trở lại trong giáo hội bộ, làm, đặc phạt giả, cao tầng phụ tá, cơ hồ không thể nào chấp trưởng thánh vật, trở thành bán thần, chỉ có thế cục biến thiên, sự tình nhiều lần ra, hắn mới có thể lưng tựa Tarot hội, hiện ra đầy đủ tài cán, lập xuống cực lớn công huân, bị coi là bồi dưỡng đối tượng, đồng dạng, ẩn giả. Gatlia tựa hồ đã có thể trông thấy Bethlehem mây đen trồng chất. Cuồng phong xúc thế, mơ hồ trong đó hiểu rõ nữ vương vì cái gì gần nhất nửa năm thời gian dài trệ ở lại nơi đó. Mặt trăng, Emlyn thì nhíu mày, lại một lần cảm giác Bechland không còn là huyết tộc thích hợp cư ngụ chỗ. Chỉ có thể hy vọng này không muốn phá hư đi săn hoa hồng học phái thành viên trọng yếu hành động. Còn có, tốt nhất đừng để cho ta cùng cha xứ giống như năm ngoái sương mù khói mù lúc bận rộn như vậy. Em Linh hồi trở lại muốn đi qua, mày nhíu lại đến sâu hơn một điểm, khóe mắt của hắn dư quang quét đến bên cạnh mặt trời. Phát hiện vị thiếu niên này rõ ràng ngồi thẳng tắp, ánh mắt lại tương đương mờ mịt, nhịn không được ở trong lòng a một tiếng. Ta sẽ lưu ý có hay không có hy quen. Ran bí chê hành tung, chính nghĩa, Audrey phá vỡ ngắn ngủi lặng im, chủ động mở miệng nói. Thẩm phán Hiu cũng đi theo nhìn về phía thế giới Fogelman. Sparrow nói, ta đang điều tra một việc, cũng liên quan đến quốc vương bí mật, nếu như cần ta phối hợp làm cái gì, thỉnh không cần khách khí. Nói đến đây, nàng giản lược đề tuyết rơi man giám sát người vấn đề tương quan. Được, lên rõ ràng đó là ma nữ Lily, nhường giả nhân, thế giới, nhẹ gật đầu, khàn khàn cười nói, vô luận là lưu ý hy quen, ran bí chê hành tung, vẫn là điều tra quốc vương bí mật, đều muốn chú ý mình chuyện bên người có tồn tại hay không quá nhiều trùng hợp. Nếu có, thỉnh lập tức cáo chi ta, hắn không có trực tiếp đề hoàng hôn ẩn sĩ hội cùng Adam. Lo lắng, chính nghĩa, tiểu thư bọn hắn tự mình sẽ khó mà át chế suy nghĩ nhiều. Không thể tránh khỏi khẩn trương vượt qua giới hạn, từ đó bộc lộ ra vấn đề, dẫn tới chú ý, quá nhiều trùng hợp, ma thuật sư, Frost chờ Tarot hội thành viên phân biệt ở trong lòng lặp lại lên cái từ này tổ. Riêng phần mình có suy đoán, tầm 10 giây yên tĩnh về sau, mặt trời. Derek mở miệng nói ra, lại có một quãng thời gian điều chỉnh cùng chuẩn bị, ta liền đem đi theo thăm dò tiểu đội đi tới hạ ngõ trấn doanh địa. Lần này, chúng ta rất có thể sẽ thử nghiệm tiến vào cự nhân vương đình. Đối, chính nghĩa, Audrey đám, người mà nói, đây không phải một kiện quá đột ngột sự tình. Bọn hắn đã sớm biết, mặt trời, tấn thăng danh sách năm về sau. Bạch Ngân Thành đại khái suất sẽ mở rộng hành động tương tự. Cho nên, giờ khắc này bọn hắn không có kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Ngược lại sinh ra cuối cùng đợi đến tâm tình. Có loại thượng cổ thần thoại sắp ở trước mắt chậm chậm vạch trần màn che. Chân thực hiện ra cảm giác. Người treo ngược, ao giờ suy nghĩ một chút. Mịt mờ nhắc nhở một câu. Đến lúc đó, nghe theo các ngươi thủ tịch an bài. Cũng tận lực đa hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Nếu như gặp phải nghi nan, có thể hướng, mặt trăng, như thế. Xin phạm vi nhỏ thảo luận. Được rồi, người treo ngược, tiên sinh. Mặt trời, Derek cũng không cảm thấy khó xử. Đây chính là hắn bình thường tại làm hoặc sự tình muốn làm. Trao đổi xong chuyện này, người treo ngược, ao dơ ngược lại hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Thành kính hành lễ nói, tôn kính, ngu giả, tiên sinh, ngài trước đó để cho ta điều tra một việc đã có đáp án. Tại các vị thành viên nghi hoặc cùng ánh, mắt hiếu kỳ bên trong, hắn tiếp tục nói, tham dự 1338 năm khoa vâng nắm hải chiến phu sách đế quốc thượng tá cùng sở hữu 5 tên. Trong đó 2 tên tại trận kia hải chiến bên trong bỏ mình. Một tên bởi vì cao tuổi tại sau đó xuất ngũ, 2 năm trước chết bởi say rượu vượt quá giới hạn. Một tên tấn thăng làm chuẩn tướng, đi vào Hoàng gia Hải quân học viện, đảm nhiệm phó viện trường. Một tên đã trở thành thiếu tướng, trước mắt là phu xích chinh phục hạm đội phần thứ 2 tư lệnh hạm đội. Vừa dứt lời, Auser xin đến quyền hạn. Cỗ hiện ra một tờ tràn ngập kỹ lưỡng hơn tình báo giấy trắng. Ngu giả, lên để nó thoáng hiện đến trong lòng bàn tay. Tốc độ cao xem một lần. Hắn nhường, người treo ngược, điều tra 1338 năm khoa vâng nắm hải chiến bên trong phu xích đế quốc. Thượng tá, chủ yếu là vì tìm kiếm, nhúc nhích đói khát, nguyên chủ nhân. Vị kia hải quân sĩ quan tại trận hải chiến này bên trong bắt lấy Enmat Hào, phó nhì Andy Hayden, đưa hắn chăn thả, là tuyệt đối người thắng một trong. Cho nên, không có khả năng chết trận giữa trường, mà đến tiếp sau cùng, người treo ngược tại tòa kia nguyên thủy trên hòn đảo phát hiện cùng tao ngộ. Nhường Plain hoài nghi cho Zillinger bao tay chính là Hoàng hôn ẩn sĩ hội. Mặc kệ là thành viên chính thức, vẫn là thành viên vòng ngoài, nên đều khó có khả năng dễ dàng như vậy liền chết đi. Vẫn là chết bởi say rượu vượt quá giới hạn. Dĩ nhiên, không bài trừ này trên bản chất là bị diệt khẩu. Plain suy nghĩ nhất chuyển, nhớ kỹ trên tờ giấy trắng ba cái tên. Boris, chết bởi 1347 năm. Nguyên nhân cái chết, say rượu vượt quá giới hạn. Sudan, 48 tuổi, chuẩn tướng, phú ích Hoàng gia Hải quân Học viện Phó Viện trường. Dmitry, 45 tuổi, thiếu tướng, phú ích chinh phục hạm đội phần thứ 2 tư lệnh hạm đội. Thu tầm mắt lại, ngu giả, lên nhẹ nhàng gật đầu. Đối, người treo ngược, nói, người tiếp tục siêu tập sau ba cái kỹ càng tình báo. Biết rõ ràng nhân sinh của bọn hắn trải qua. Vâng, ngu giả, tiên sinh, người treo ngược, ao giờ một chút cũng không chần chờ liền đáp ứng xuống. Này với hắn mà nói, đồng dạng là cơ hội, chờ đến nhận chức vụ hoàn thành, hắn là có thể thử xin cái kia thập tự giá, lại trao đổi một trận. Này xung quanh Tarot tụ hội kết thúc, ngôi sao, Leonard quay trở về thế giới hiện thực. Ngồi ở trên ghế salon hắn, do dự một chút vẫn là đem hai chân gác qua trên bàn trà. Sau đó, đè thấp tiếng nói nói, lão đầu, ngươi, có hay không nhìn qua khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Trong đầu của hắn, Bray, Thoreau Erlat hơi lộ ra già nua tiếng nói vang lên, không có, thấy khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, chính là ta tằng tổ phụ. Ha ha, là ai nâng lên chuyện này? Leonard không có trả lời Bray. Thoreau Erlat vấn đề, đầy trong đầu chỉ có từng cái suy nghĩ đang vang vọng. Khinh nhờn phiến đá, thật tồn tại. Lão đầu tằng tổ phụ tận mắt qua khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Khó trách hắn có thể trở thành thiên sứ. Chậm mấy giây, Leonard có chút hiếu kỳ lại có chút mong đợi hỏi. Lão đầu, vậy ngươi biết, người gác đêm, ma dược phương pháp phối chế sao? Bray, Thoreau Erlat lập tức bật cười một tiếng. Ngây thơ, theo ta tằng tổ phụ rằng, lúc ấy tình huống gấp gáp, cơ hội có hạn, khinh nhờn phiến đá, lúc nào cũng có thể tự động thoáng hiện rời đi. Mỗi người thông minh đều biết tốt nhất trước nắm giữ một đầu hoàn chỉnh phi phàm con đường. Sau đó mới xem mặt khác. Mặt khác, khinh nhờn phiến đá bên trên tri thức là dùng bản chất mà không phải chữ viết phương thức hiện ra. Mỗi một cái xem người đều cần thời gian giải đọc. Đến, khinh nhờn phiến đá bị mang đi, cũng không phải toàn bộ người đều có thể chân chính ghi lại một đầu hoàn chỉnh phi phàm con đường. Huống chi chiếu cố mặt khác, ta là có không ít cách khác mà dược phương pháp phối chế. Nhưng vậy cũng là gia tộc tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong dần dần siêu tập tới. Trong đó cao danh sách phương pháp phối chế cũng không nhiều. Dạng này a, Leonard cười khan một tiếng, ngược lại hỏi nói, khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, là bị người nào mang đi? Bray, Thoreau Erlat trầm mặc một chút nói, nếu như ta tằng tổ phụ miêu tả không sai. Cái kia hẳn là thiên sứ chi vương Adam. Thất thần, không, lúc ấy hẳn là lục thần. Không có tham dự chuyện này. Leonard cảm thấy kinh ngạc truy vấn. Bray, Thoreau Erlat ý vị không rõ cười một tiếng. Ít nhất ở bề ngoài không có. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,